Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thổ Mộc Song Dung. Cổ Sơn cùng Lý Chấn luận võ có một kết thúc, bàn Thạch Thành cũng cuối cùng an tĩnh lại, Cổ Mộc càng là khó được bình tĩnh vượt qua mấy ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn không chỉ có tập luyện tứ cấp võ công, Bảo Viêm Trảm, còn cố gắng đi lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực, có thể kết quả lại không hết nhân ý, nhất là đứng tại bên cạnh lò lửa, càng đem làn da trưng nướng đen nhánh, cũng không có lĩnh ngộ ra một tia linh lực. Mặc dù Bảo Viêm Trảm đã học được, nhưng bởi vì không có hỏa hệ linh lực cung cấp, hắn chỉ có thể dựa vào mộc chi chân nguyên đến thi triển. Đúng là ngoài ý muốn luyện thành Bạo Mộc Trảm. Đương nhiên, loại này không có hỏa hệ linh lực duy trì phòng chế võ công, căn bản không có mảy may lực sát thương có thể nói. Nói hắn là khoa chân múa tay còn cất nhắc kia Bạo Mộc Trảm. Bất quá, Cổ Mộc lại không vì cái này cảm thấy tiếc nuối. Dùng mộc chi chân nguyên để thay thế hỏa hệ linh lực, mặc dù chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhưng dầu gì cũng có thể nhờ vào đó đến quen thuộc thủ pháp kết ấn. Để tại thu hoạch được hỏa hệ linh lực về sau, có thể càng nhanh đến mức tâm ứng tay, Cổ Mộc lần này tự hành dùng mộc hệ linh lực thay thế hỏa hệ linh lực cải tiến, làm cho Cổ gia gia chủ cùng thất trưởng lão tức kinh ngạc lại tán thưởng không thôi. Đem người ta chính tông hỏa hệ võ công đổi thành mộc hệ. Cái gì là thiên tài? Đây chính là Cổ Mộc lực lĩnh ngộ phi thường cao. Đây là bởi vì hắn thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ thông. Tại võ học một điểm tức thông, nước chảy thành sông, hắn là võ học kỳ tài. Lại tại linh lực thiếu thốn địa cầu đột phá tiên thiên, liền có thể thấy được lực lĩnh ngộ không hề tầm thường. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không hài lòng đem người ta hỏa hệ võ công cải thành mộc hệ võ công. Hắn cần chính là chân chính lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực, sau đó đem Bảo Viêm Trảm luyện đến cực hạn. Từ đó bắt đầu học tập trưởng hỏa thuật. Trưởng hỏa thuật thuộc về luyện đan hoặc luyện dược, ắt không thể thiếu nhất môn khống hỏa võ công. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng có thể tốt hơn nắm giữ hỏa hệ linh lực, dùng để luyện chế đan dược thời điểm, có thể làm được đối lửa đợi hoàn mỹ nắm giữ, đề cao luyện đan xác suất thành công cùng thành phẩm tỷ lệ. Dương Tiệp cùng Cổ gia đạt thành hiệp nghị, mỗi tháng đều muốn cung cấp đan dược. Mặc dù bên ngoài là Cổ gia, nhưng chỉ có chính Cổ Mộc biết, cái này chán ghét cửa hàng nữ cường nhân chân chính mục đích là từ chính mình cung cấp. Mà kia Cổ gia bất quá là che giấu tai mắt người ngụy trang. Hiệp nghị không có hạn chế đan dược mỗi tháng cung cấp số lượng, nhưng nhất là một cái rất chính phái nam nhân, Cổ Mộc cảm thấy vô luận như thế nào cũng muốn giao ra một số ra dáng đan dược. Đồng thời cũng biết, nếu muốn ở mỹ nhân trước mặt hiện ra thành ý của mình, nhất phẩm hồi nguyên đan hiển nhiên không lấy ra được. Cái đồ chơi này tại bàn Thạch Thành to to nhỏ nhỏ tiệm đan dược đều có thể mua được, vô cùng phổ cập, có thể nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược hắn lại không cách nào cam đoan xác suất thành công. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trưởng hỏa thuật bên trên. Đáng ghét nữ nhân, tại sao phải rút ra y quán 3/10 lợi nhuận? Cổ Mộc lần nữa đi vào ngoài thành Cổ gia Diêu Hán. Thấy Diêu Lô bên trong cháy hừng hực đại hỏa, trong lòng cực kỳ biệt khuất thầm nghĩ, Lý Chấn trên đài luận võ thời điểm, chỗ phục dụng 2 bình dược tề, kích thích Cổ Mộc, tùy tiệm mua 2 bình liền tốn hao mấy ngàn lượng, chính mình cùng nhân gia so sánh thật sự là nghèo tốt. Cho nên, hắn vào thời khắc ấy đột nhiên cảm giác cho dù võ công lại cao, không có bạc, ở cái thế giới này đồng dạng nửa bước khó đi, cho nên hắn muốn kiếm tiền. Cổ Mộc nghĩ thật lâu, mới đầu quyết định dùng luyện đan đến phát tài. Có thể luyện đan dù sao qua hao phí thời gian, nàng vẫn là từ bỏ quyết định này. Cuối cùng tại đầu nghĩ đau đầu muốn nứt thời khắc, mới bỗng nhiên phát hiện y thuật của mình không tệ. Làm sao không ra một gian y quán hành y tế thế? Đương nhiên, hành y tế thế là Cổ Mộc bản thân an ủi một cái mánh lới. Chân chính mục đích vẫn là kiếm tiền, mà lại hắn biết vô luận là tại địa cầu vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục. Cái này trị bệnh cứu người thu hoạch phải lợi nhuận thường thường phi thường to lớn. Mà tại Dương Tiệp đưa ra mở một gian đan dược phường, càng là kiên định Cổ Mộc ý nghĩ, cho nên hắn hôm nay chỉ có thể tạm thời khuất phục tại Dương Tiệp dưới dâm uy. Đi vào ẩn chứa nhàn nhạt hỏa chi nguyên tố diêu hán, thể nghiệm bị liệt hỏa chưng nướng tư vị, ý đồ nhanh chóng lĩnh ngộ ra hỏa hệ linh lực, sau đó học tập trưởng hỏa thuật, dùng phẩm chất cao hiệu suất cao đan dược đả động Dương Tiệp, để nàng đem không bình đẳng khế ước cho sửa chữa. Cổ gia diêu hán tại bàn thạch thành bên ngoài không xa, sớm tại thật lâu liền bị cổ gia từ bỏ. Bất quá bởi vì cổ gia ở ngoài thành mặt đất rất nhiều, nhất thời không có dỡ bỏ, có thể giữ lại hắn trước kia phong mạo. Mộc thiếu gia, hỏa như thế nào? Phụ trách tại lò miệng nhóm lửa Trương Lâm dẫn theo cuống họng hướng về diêu lô bên trong hỏi, đồng thời sau lưng Vương Giật cùng cái khác mộc trận công nhân chính liên tục không ngừng vận đến từng bó củi khô. Cổ Mộc thân ở lò trong lò, trả lời, hỏa thế quá nhỏ, tiếp tục gia tăng. Đám người nghe vậy, đều là biến sắc, chỉ nhìn kia nhiều đám ngọn lửa từ lò đỉnh lò bộ gào thét mà ra. Đám người mặc dù đứng tại lò miệng, có thể kia cực nóng lãng phong, đã để bọn hắn có chút cảm giác được khó chịu. Có thể nghĩ, diêu lô bên trong nhiệt độ chỉ sợ đã đạt tới phi thường cao điểm bước. Mà dưới loại tình huống này, Mộc thiếu gia tiếp tục yêu cầu thêm hỏa, coi như sẽ không bị liệt hỏa thôn phệ, cũng vô pháp chịu đựng khốc nhiệt chưng nướng a. Trương Lâm bọn hắn bị Cổ Mộc gọi tới tại hoang phế diêu hán đã đợi 3 năm ngày, mỗi ngày đều dựa theo Cổ Mộc yêu cầu phụ trách lấy củi nhóm lửa. Mới đầu Cổ Mộc yêu cầu nhóm lửa nhiệt độ bọn hắn có thể tiếp nhận. Có thể mấy ngày nay đi qua, nhiệt độ không ngừng gia tăng, đã để bọn hắn bắt đầu lo lắng. Vạn nhất Mộc công tử bị thiêu chết tại lò trong lò, vậy mình chẳng phải là tội nhân một cái. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không bị thiêu chết. Lúc này hắn chính bộc lộ lấy thân trên, khoanh chân ngồi tại lò lô nơi hẻo lánh chỗ. Chung quanh một cỗ thổ chi linh lực hiển hiện, trong lúc vô hình hình thành cùng loại cổ sơn chỗ thi triển tường đất tầng phòng hộ, tựa hồ đem đại bộ phận nhiệt độ cho cô lập ra. Bất quá dù là như thế, Cổ Mộc kia bộc lộ thân trên cũng là mồ hôi đầm đìa. Hỏa hệ linh lực tất nhiên là tại trong lửa lĩnh ngộ. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, tách ra tâm thần thầm nghĩ, đồng thời ý niệm không ngừng tại lửa lớn rừng rực bên trong xuyên qua, ý đồ có thể từ đó bắt được cái gì. Cổ Mộc ý niệm tại trong liệt hỏa du tẩu sơ qua, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thu hồi lại. 5 ngày thời gian, ngay cả một chút xíu hỏa hệ nguyên tố đều không có bắt được. Chẳng lẽ ta với hỏa hệ lực lĩnh ngộ phi thường kém? Cổ Mộc có chút mở ra hai con ngươi, xuyên thấu qua gần như trong suốt thổ hệ linh lực nhìn về phía trước thiêu đốt hỏa diễm. Trong mắt hiển lộ ra một vòng thất vọng. Tấn cấp võ đồ sau võ giả có thể cảm ngộ thiên địa ngũ hành nguyên tố, từ đó xác định chính mình thân nhất cùng linh lực. Mỗi một cái võ đồ đều sẽ lĩnh ngộ ra ngũ hành nguyên tố. Mặc dù về thời gian có khác biệt, nhưng tuyệt sẽ không hướng Cổ Mộc như thế. Tại 5 ngày thời gian bên trong cũng vô pháp câu thông ra hỏa hệ linh lực. Cổ Mộc có mộc chi chân nguyên là từ hắc mộc trung thu hoạch được, thổ hệ cũng là tại đột phá lúc không hiểu thấu xuất hiện. Hắn cho tới bây giờ không có chân chính đi cảm ngộ thiên địa nguyên tố, mà lần này cũng là xem như lần đầu. Vì sao chính mình nghiêm túc đến cảm ngộ, nhưng thủy chung lĩnh ngộ không ra. Cổ Mộc đành phải tự giễu nói, chẳng lẽ ta muốn thu hoạch được linh lực, liền nhất định phải tại cơ duyên xảo hợp, không hiểu thấu thời điểm. Cổ Mộc từ bỏ lĩnh ngộ hỏa chi linh lực, ngược lại hai tay tại hư không kết ấn, liền gặp kia nguyên bản ảm đạm mơ hồ thổ hệ linh lực đột ngột sáng lên. Sau đó từng đạo đống đất trên mặt đất không ngừng lồi ra, thẳng đến hình thành một cái tường đất, hắn lúc này mới ngừng lại. Cổ Sơn đường ca cấp 3 thổ tường thuật đã dung hội quán thông. Cơ thể bên trong thổ hệ linh lực cũng đang không ngừng gia tăng. Xem ra vẫn là trước muốn làm đến thổ mộc song dung đi. Cổ Mộc đặt mình vào nóng bức hoàn cảnh chung. Tay trái khẽ nâng, một sợi mộc chi chân nguyên từ bàn tay thoát ra. Sau đó thấy tay phải hắn lại hiện ra một sợi yếu ớt thổ chi linh lực. Sau đó, hai tay của hắn bắt đầu dựa vào, kia hai cỗ nguyên tố cũng chậm chậm tới gần, đợi đến cả hai khoảng cách chỉ có một ly, nhưng nghe, phanh, một tiếng, cổ mộc hai tay phảng phất lọt vào trọng kích, hướng về hai bên bắn đi ra, mà kia ngưng hiện hai cỗ nguyên tố cũng vì vậy mà tiêu tán. Nhìn xem biến mất hai cỗ nguyên tố, cổ mộc nhíu mày. Trong lòng càng là cẩn thận hồi tưởng vừa rồi quá trình. Nguyên tố dung hợp là nhiều linh vũ giả cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất. Cổ Mộc tại cái này hơn nửa tháng, xem quần thư, từ đó biết điểm này. Cuối cùng không để ý Cổ Thương Khung liên tục khuyên bảo, bắt đầu hai chủng linh lực đồng thời tu luyện, cũng ý đồ đem hai loại nguyên tố triệt để dung hợp. Có thể kết quả lại đổi lấy vô số lần thất bại. Dĩ nhiên không phải Cổ Mộc khinh thường, cho là mình có thể hai đầu đồng tiến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn sở tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Loại này võ công có thể tại hắn bão nguyên thủ nhất thời điểm phân ra tâm thần tới làm sự tình khác. Đây không thể nghi ngờ là tương đương biến thái. Bởi vì như thế, này mới khiến hắn có đồng thời tu luyện dự định, tu luyện nhiều loại linh lực cũng không ảnh hưởng võ đạo của mình tiến triển. Cớ sao mà không làm? Nhưng là, nhiều loại linh lực tu luyện là một thanh kiếm hai lưỡi. Mặc dù có thể tại võ giả chung chiến lực nổi trội, nhưng tương tự, một khi dung hợp thành công, nguyên tố ở giữa hỗ trợ lẫn nhau về sau. Khi ngươi một loại nào đó linh lực đạt tới tối cường đủ để đột phá tấn cấp, thường thường sẽ bị yếu thế linh lực sở khiên chế mà không cách nào đề thăng. Trừ phi đem hai loại đồng thời tu luyện đến tài cao nhất có thể tấn cấp. Linh lực mạnh yếu không phải một ngày hai ngày liền có thể gặp phải. Cái này cần cực cao lực lĩnh ngộ. Nhiều linh vũ giả mặc dù so đơn linh vũ giả mạnh, nhưng cần trả giá cố gắng là đơn linh vũ giả mấy lần thậm chí nhiều hơn. Cho nên rất nhiều chính mình nhiều linh võ giả, cuối cùng bỏ qua một loại nào đó, từ đó chuyên tâm hướng về am hiểu linh lực tu luyện. Đối bọn hắn đến nói, cái này đa hệ tu luyện khó như lên trời. Mà, đối với một loại nào đó nguyên tố lĩnh ngộ được cực hạn võ giả, sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Coi như nhiều linh vũ giả nguyên tố dung hợp cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Cổ Mộc biết đơn hệ võ giả chỗ tốt, vẫn nghĩa vô phản cố tuyển chọn đa hệ phát triển, bởi vì dùng chính hắn mà nói, người khác có thể đem đơn hệ nguyên tố lĩnh ngộ cực hạn. Vậy ta liền đem thổ mộc nguyên tố lĩnh ngộ cực hạn. Dạng này song trọng cực hạn, còn nha chỉ không chết đơn hệ. Giấu trong lòng loại này xa không thể chạm ý nghĩ, Cổ Mộc lần nữa cắn răng một cái, thi triển ra thổ mộc hai hệ nguyên tố bắt đầu lại một lần nữa dung hợp. Đồng thời cũng quên đi chính mình thân ở lò trong lò. Trương Lâm mọi người tại bên ngoài không ngừng nhóm lửa, nghe được diêu lô bên trong không ngừng truyền ra phanh phanh âm thanh. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.